Thần đạo đan tôn, chương 2715, Thủy Đằng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không sợ, thể lực sôi trào, ở trong biển mạnh mẽ tạo ra một không gian rỗng. Nhưng cái này rất tốn sức, thật giống như toàn bộ biển rộng đều đối địch với hắn. Muốn đè ép hắn thành cặn bã, ở trên mặt biển cùng trong nước biển. Thực là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn thầm nói một câu. Trong trạng thái này hắn nhiều nhất kéo dài một canh giờ. Nếu không lấy thể lực của hắn cũng sẽ cảm giác được mệt nhọc. Xèo, chỉ thấy một thủy đằng không biết từ địa phương nào vẫy tới. Cuộn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn múa tiên ma kiếm đón đánh. Sắc bén lấp lóe, sát khí ngút trời. Thủy đằng kéo tới. Lại bị hắn một kiếm chém trúng. Lăng Hàn nhất thời chỉ cảm thấy mình chém ở trên tiên kim. Tính cứng đáng sợ đến kinh người. Nhưng cái này dù sao không phải tiên kim. Lăng Hàn toàn lực bạo phát. Tiên ma kiếm cũng thả ra sát khí kinh thiên. Răng rác, thủy đằng bị chặt đứt. Nhất thời có vật chất màu xám từ trong chỗ đứt gãy trào ra. Thật giống như máu của nó. Nhất thời ô nhiễm thủy vực bốn phía, Lăng Hàn lập tức cảm giác được tử khí tăng thêm nồng nặc. Như ngàn vạn rễ nhỏ đâm tới hắn, muốn công phá phòng ngự của hắn. Toàn bộ tử khí trong biển rộng đều đến từ loại sinh vật thủy đằng này. Hay là sinh vật thủy đằng này bị tử khí trong biển rộng đồng hóa? Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy thủy đằng bị chém đứt kia lần thứ hai đánh tới hắn. Nó dài không biết bao nhiêu, trước bị Lăng Hàn chém xuống chỉ khoảng 2 trượng, xa xa không thể dao động đến căn bản của nó. Lăng Hàn cười gằn, quản ngươi dài bao nhiêu, ta nhất định không ngừng chém, xem có thể chém ngươi thành khúc nhỏ hay không. Thủy đằng công liên tiếp mấy lần, nhưng chỉ bị Lăng Hàn chém xuống càng nhiều, nó không vô nghĩa mà bị thương như thế nữa, đột nhiên co rụt lại. Lui về biển rộng sâu xa. Không chơi nữa. Đột nhiên con ngươi của Lăng Hàn căng thẳng. Chỉ thấy 17 vật đen thui từ nơi sâu xa trong biển rộng bắn nhanh đến. Nhìn kỹ, chính là 17 sợi thủy đằng. Còn biết hô bằng gọi hữu, Lăng Hàn không dám khinh thường. Nếu như là trên mặt đất, vậy đừng nói 17 cái, 170 cái hắn cũng không sợ. Nhưng ở trong biển sâu, hắn cần phân ra lực lượng dùng để đối kháng thủy áp. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp rất nhiều. Dưới chân hắn điểm một cái, hiện lên mặt nước, ở đây khai chiến hắn chịu thiệt quá lớn. Xèo xèo xèo, 17 thủy đằng cuộn về phía mắt cá chân của hắn. Lại còn rất có trí tuệ, biết chỉ cần kéo Lăng Hàn vào đáy biển. Liền có thể không chiến mà thắng. Lăng Hàn vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, mà bản thân thì dựa vào nguồn lực lượng này cấp tốc bay lên mặt biển. Xoạt, ánh kiếm lay động, 17 sợi thủy đằng làm ra một động tác kinh người. Bọn chúng quấn chặt lẫn nhau, hóa thành một nắm đấm to lớn. Đón lấy ánh kiếm, hoành, ánh kiếm cắt đến. Nhưng chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. 17 sợi thủy đằng cấp tốc tản ra, lại truy kích về phía Lăng Hàn. Rầm một tiếng, Lăng Hàn đã vọt ra khỏi mặt nước. Hắn đứng ở trên mặt biển, nhất thời áp lực tan hết. Chỉ cần đối kháng lực lượng quy tắc đặc hữu ở trong khu vực này, không để cho mình chìm xuống là được. Ao ao rào, 17 thủy đằng cũng gần như cùng lúc đó vọt ra khỏi mặt nước. Phân từ các phương hướng khác nhau công kích Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, triển khai tiên ma kiếm. Cùng những thủy đằng này ác chiến. Thủy đằng này mạnh mẽ hơn thi thể rất nhiều. Nhưng sinh mệnh lũy thừa cũng chỉ khoảng 4.800. Coi như lấy một địch nhiều. Lăng Hàn vẫn có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn một kiếm mà chém. Trên mặt biển rơi đầy tàn thể của thủy đằng, nhuộm nước biển thành màu xám. Tử khí bốc lên, xèo, thủy đằng đột nhiên lùi lại, bao quát hai thi thể đang ác chiến với hổ nữ, cùng một chỗ đi vào trong biển rộng. Thủy đằng lui, không chỉ thủy đằng lui, thuận tiện còn kéo hai cỗ thi thể kia về biển rộng. Gió êm sóng lặng, nhưng Lăng Hàn không dám bất cẩn. Hắn tin tưởng những thủy đằng này sẽ không bỏ qua như thế. Không được, hắn hơi nhướng mày, đột nhiên thân hình lao ra. Hoành, hắn đã nhảy vào trong biển rộng, chỉ thấy 19 sợi thủy đằng đang lặng yên không một tiếng động giết tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào thuyền, dưới chân bọn họ, những thủy đằng thật rất có trí tuệ. Biết đạo lý bắn người phải bắn ngựa trước, coi như bị phát hiện, kỳ thực bọn chúng cũng thắng, làm cho Lăng Hàn vào biển chiến một trận. Ánh mắt của Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ, lấy thần niệm nói, các ngươi lại muốn không biết điều, thì chớ có trách ta không khách khí. Hắn lấy ra thiên địa nguyên cương, đây chính là đại sát khí khủng bố có thể uy hiếp tính mạng của tiên vương cấp thấp. Quả nhiên, 19 sợi thủy đằng đều hơi ngưng lại, tựa hồ biết uy lực của đồ chơi này, không dám nhào tới, nhưng cũng không có thối lui, cách khoảng cách thật xa dừng lại. Thật giống như lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Hàn. Cái này không phải một tin tức tốt. Lăng Hàn có thể ở trong biển thời gian có hạn, nhưng chỉ cần những thủy đằng này không lùi, hắn cũng không thể lên thuyền. Nhất định phải ở đây đề phòng, để hắn cực kỳ bị động. Lăng Hàn đơn giản thu kiếm, một tay nắm lấy xác sói, mang theo mình đi tới, một tay khác nắm thiên địa nguyên cương. Xem thủy đằng nào dám đến chịu chết. Thuyền di động, ba nữ ra lực để nó nhanh chóng đi tới. Thể lực của Lăng Hàn cấp tốc tiêu hao. Mảnh biển rộng này cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể coi như là một tên tiên vương tầng 2. Lăng Hàn tiến vào trong biển rộng, tương đương với đang đối kháng vị tiên vương này đè ép. Tuy biển rộng không hề sử dụng toàn lực, nhưng lực từ 4 phương 8 hướng, không có một góc chết, để Lăng Hàn bị ép hút ra rất nhiều lực lượng tiến hành đối kháng. Gia tốc thể lực tiêu hao. Đương nhiên, bổ sung thể lực cũng đơn giản. Chỉ cần ăn một chút gì đó, lại nghỉ ngơi một chút khẳng định liền có thể khôi phục. Then chốt là hiện tại sao có thời gian cho Lăng Hàn khôi phục. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, Lăng Hàn đã có cảm giác cật lực rõ ràng. Hắn phỏng chừng mình có thể ở trong biển rộng kiên trì một canh giờ. Kia là tình huống cực hạn, nhưng từ nửa canh giờ bắt đầu hắn liền cảm thấy vất vả. Sau đó gánh nặng sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng để hắn không thể chịu đựng. Thời gian còn trôi qua, trên trán của Lăng Hàn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn cực kỳ hoài niệm Hắc Tháp, nhưng hắn lập tức cảnh cáo mình. Bảo khí chỉ là công cụ phụ tá, một ngày nào đó thực lực của hắn sẽ vượt qua Hắc Tháp. Đến thời điểm đó làm sao bây giờ? Cách chương